Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610. Mộng giới thức tỉnh, Tần Tinh nhìn thấy, chính là loại này một bức ấm áp hình ảnh. Toàn bộ người tạo hồn tộc, vờn quanh tại hồn vô tận, vờn quanh tại hồn thiên bên người, thậm chí tại hồn vô tận bên người. Còn có một cái hư huyện tướng mạo ôn uyển trung niên phụ nhân, mặt đầy hiền hòa nhìn đến hồn thiên, nhìn đến hồn mệnh, nhìn đến tám vị tạo hồn tộc thiếu chủ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi vui, mỗi người trong miệng đều ở đây thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện. Bọn hắn quên mất bi thương, quên mất khâu nhanh, quên mất thời không. Một khắc này, cái này đã yên lặng rất lâu tộc đàn, những này hư huyễn nhân vật, phảng phất trong lúc bất chợt hóa thành thực tế, hóa thành chân thực, hóa thành một bức tươi sống lại vĩnh hằng hình ảnh, vĩnh viễn như ngừng lại Tần Tinh trong mắt, trong lòng, ầm ầm, chỉ tiếc, tại một thanh âm vang lên triệt hư vô nổ vang bên trong. Người tạo hồn tộc bắt đầu cái này tiếp theo cái kia tiêu tán mở ra. Thậm chí ngay cả hư vô này cũng bắt đầu vụn nát, xuất hiện vô số đạo vết nứt. Đang lúc này, Linh lão mang theo 48 tên thị vệ đột nhiên chuyển thân, đi đến Tần Tinh phía trước. 49 người đồng thời hướng về phía Tần Tinh khom người thi lễ bái biệt thiếu chủ. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tần Tinh là Tần Tinh, hồn thiên là hồn thiên, nhưng mà 13 năm cùng chinh chiến, chính là để cho giữa bọn họ tình cảm, đồng dạng vượt qua thời không, vượt qua mộng cảnh cùng thực tế. Ở trong lòng bọn họ, hồn thiên là thiếu chủ, nhưng Tần Tinh cũng đồng dạng là thiếu chủ bọn họ, cho nên tại bọn hắn sắp tiêu tán lúc trước, bọn hắn không quên, hướng Tần Tinh bái biệt. Nhìn đến đây 49 người bái biệt, năm xưa từng hình ảnh cảnh tượng tất cả đều tại Tần Tinh trong đầu một vừa phù hiện, mà hắn tự nhiên cũng đồng dạng hướng về phía 49 người vái chào cuối cùng. Cảm ơn các ngươi. Ngồi thẳng lên, Tần Tinh cố nén trong lòng chua xót, nhịn xuống trong mắt nước mắt. Nhìn đến thân hình đã bắt đầu tiêu tán 49 người, mặt mỉm cười nói, lên đường bình an, các ngươi, vĩnh viễn trong lòng ta. Tại Tần Tinh đưa mắt nhìn phía dưới, đây 49 người ngậm cười cùng lệ, dần dần biến mất. Tiếp đó, hồn lực, hồn mệnh mấy người cũng vậy đi đến Tần Tinh phía trước, đồng dạng mang theo nụ cười. Hồn lực càng là vươn tay ra khinh khinh đánh Tần Tinh bả vai một chút nói, lão cửu, vốn còn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi so tài một chút nhìn nhục thân chi lực, xem ra là không thể nào. Bất quá, ta cảm thấy ta nhục thân chi lực chưa chắc sẽ so sánh ngươi kém. Không đợi Tần Tinh mở miệng, hồn đều khẽ mỉm cười nói, lão cửu a, ngươi để cho ta thắng không ít, đặc biệt là cuối cùng một đánh cược, theo ta quy củ, hẳn phân ngươi một nửa. Bất quá ta nghĩ, những này vật ngoại thân, ngươi khẳng định coi thường, cho nên ta liền không cho rồi. Sau đó hồn mệnh cười lớn, đừng nghe lão lục, hắn kia vắt cổ chảy ra nước tính cách, một lông cũng không rút ra. Đúng rồi, hồn mệnh cung ngươi không có cơ hội đi xông vào. Bất quá lão cửu ngươi muốn nhớ lấy, hồn mệnh chi tạo cùng quang âm chi nhạn hỗ trợ lẫn nhau. Hồn thiên sáu vị huynh trưởng theo thứ tự cùng Tần Tinh nói lên rồi mấy câu nói. Đối với bọn hắn lại nói, cũng đã đem Tần Tinh trở thành mỗi người mặt khác cửu đệ. Thậm chí, ngay cả kia từ đầu đến cuối cùng Tần Tinh không cùng hồn vân đều đi đến Tần Tinh phía trước, mà nhìn đối phương ánh mắt, Tần Tinh biết rõ đây đã là chân chính hồn vân rồi. Hồn vân cười híp mắt nói, Lão Cửu, lúc trước Tam ca có bao nhiêu đắc tội, bất quá đây không phải là ta, mà là một người tên là Tường Sóng tiểu tử. Hắn tuy rằng đã ly khai, nhưng mà khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi lo lắng một chút, nguyên lai lúc trước Hồn Vân là Thập Tam Minh Tôn. Bất quá lúc này Tần Tinh cũng căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn hôm nay quan tâm chính là những thiếu chủ này đối đãi mình tình huynh đệ, mà cũng để cho hắn càng muốn mình chân chính đại ca Hồn Tinh, nhị ca, Tam ca. Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên xưng hô người khác vì ca ca, hơn nữa duy nhất một lần nhiều hơn 7 người ca ca. Các ngươi cũng lên đường bình an. 7 vị thiếu chủ cũng đã biến mất. Bọn hắn 7 người là vai kề vai, tay cầm tay, mặt lộ vẻ đến nụ cười, cùng nhau biến mất. Tựa hồ bọn hắn muốn cùng đi một cái nào đó không biết chỗ tại, đi lại nối tiếp huynh đệ bọn họ chi tình. 7 vị thiếu chủ sau đó, 6 đạo đạo chủ, 18 cung cung chủ, 9 đường đường chủ chờ cũng nhất nhất đều qua đây cùng Tần Tinh chào hỏi. Mà hắn chúng ta đối với Tần Tinh xưng hô càng đơn giản hơn, thiếu chủ. Tần Tinh cũng hẳn là tạo hồn tộc thiếu chủ, là bọn hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại Hồn Vô Tận hòa Hồn Thiên hai người vẫn đứng tại đã hiện đầy vết nứt hư vô bên trong. Mà Hồn Vô Tận ánh mắt tự nhiên vững vàng dừng lại ở con trai mình trên thân. Hai cha con vẫn không nói gì nhau. Mãi đến Hồn Vô Tận thân thể cũng rốt cuộc bắt đầu trở nên hư ảo. Mà giờ khắc này Hồn Vô Tận hít một hơi thật sâu, tựa hồ là cổ túc toàn bộ dũng khí một dạng, hướng về phía Hồn Thiên nói: Thiên Nhi, ta biết, ta thật xin lỗi ngươi. Ta biết, nơi có trách nhiệm, toàn bộ đều tại ta. Thậm chí, ta đều không có tư cách đi thu được ngươi vốn là. Phù phù, đang lúc này, Hồn Thiên đột nhiên lại lần nữa quỳ gối hư vô bên trong. Quỳ gối kia sắp tiêu tán Hồn Vô Tận phía trước, hơn nữa há mồm ra, phát ra một tiếng hô hoán. Cha, một tiếng này hô hoán, tê tâm liệt phế, một tiếng này hô hoán, thương khung chấn động, một tiếng này hô hoán. Hai cha con đều đã chờ quá lâu quá lâu. Tần Tinh cũng là không tự chủ được hướng theo Hồn Thiên, cùng nhau hướng phía Hồn Vô Tận quỳ xuống. Tuy rằng Hồn Thiên đã không cần phải nữa thông qua thân thể của hắn đến cùng Hồn Vô Tận đối thoại, tuy rằng Hồn Vô Tận cùng hắn phòng kỳ thực cũng không có gì quá sâu quan hệ, nhưng lúc này Tần Tinh hồi tưởng lại mình lần đầu gặp Hồn Vô Tận thời điểm, cảm thụ được hắn kia tràn đầy từ ái cùng cưng chiếu dưới ánh mắt, bật thốt lên tiếng kia phụ thân, tựa hồ chính là bắt nguồn từ Hồn Thiên, cũng là bắt nguồn từ mình. Cha, ta cho tới bây giờ không có chân chính trách ngài. Ta biết, ngài là bởi vì quá mức tư niệm mẹ. Hồn Thiên trên mặt đã hiện đầy nước mắt, trong miệng không ngừng tự thuật chôn giấu ở đáy lòng hắn sâu bên trong lời nói. Bởi vì hắn biết rõ, thật sự nếu không nói, vậy mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nói. Cha, ta hôm nay trưởng thành, ta cũng hiểu chuyện, càng không phải là ban đầu tên phế vật kia rồi. Nghe một tiếng này âm thanh lời nói, Hồn Vô Tận trên mặt đồng dạng là nước mắt tuôn đầy mặt, cười trong mang lệ, liên tục gật đầu nói: Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, cha biết rõ, cha đều biết rõ. Ngươi không cần lo lắng cha, cha hẳn đã cùng mẹ ngươi, cùng ngươi huynh trưởng, cùng người bộ tộc của ngươi nhóm ở cùng một chỗ. Ngược lại ngươi, vẫn là cô chỉ cần một người. Bất quá, cũng may ngươi thật đã trưởng thành rồi. Cha, lấy ngươi làm vẻ vang, Câu này Hồn Thiên chờ đợi vô số năm khen. Rốt cuộc vào lúc này thời khắc, từ phụ thân mình trong miệng nghe được. Hồn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hồn vô tận hơn nửa người đều đã biến mất. Nhưng mà có thể thấy rõ ràng, hắn kia già nua trên mặt, mang theo vui mừng cùng tự hào. Mà đúng lúc này, hồn vô tận ánh mắt, chính là vượt qua Hồn Thiên, nhìn về phía Tần Tinh. Trong ánh mắt kia, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa, lộ ra một vẻ Tần Tinh không thể nào hiểu được tình cảm mà Ni Tinh Nhi. Mặc kệ ngày sau ngươi có thể hay không thành tựu hoàn mỹ chi hồn, mặc kệ ngày sau ngươi đi tới chỗ nào, ghi nhớ, ở trong lòng ta, ngươi cũng vĩnh viễn là hài tử của ta. Dứt tiếng, hồn vô tận trong con mắt đã lại lần nữa tràn đầy hiền hòa, mặt mỉm cười nhìn chăm chú Hồn Thiên cùng Tần Tinh. Thân thể rốt cuộc triệt để tiêu tan tản ra. Keng keng keng, tạo hóa chuông đột nhiên vang dội, vang vọng đất trời. Tiếng chuông lát thành rồi một con đường, trở vị này tạo hồn tộc tộc trưởng, trở vị phụ thân này, càng đi càng xa. Ầm, cùng lúc đó, hư vô bên trong cuối cùng một khối hoàn chỉnh toái phiến cũng rốt cuộc triệt để sụp đổ mở ra. Viễn cổ mộng giới, thức tỉnh. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.